ngục đem gã công tử ấy lên đây cho ta hỏi việc. Bẩm dạ. Công tử Lý Nhị Lan, hãy ngước mặt nhìn xem ta lại. Kìa, Diệp Thiên Kiều. Phải, Diệp Thiên Kiều, phó thủ lãnh đảng cướp Hổ Đầu Sơn. Trời. Này, chàng nghe tôi hỏi, có phải chàng định xuống phủ Khai Phong để thăm gia đình của vị hôn thê vì sắp đến ngày làm lễ thành hôn, và có nghĩa là chàng đã quên lời hứa với tôi ngày trước? Nhưng trên nẻo quan sơ giờ đây không có người đưa kẻ tiền, vì con thuyền yêu đương đã bỏ bến xa bờ. Tôi đã đêm nhớ thương qua ngày tháng đợi chờ, nghe gió ngựa phi mau trên dốc đá, cứ ngỡ bản lòng đã trở lại tìm tôi. Nhưng rõ ra là chàng đã có đôi, đã quên đi hẹn ước ban đầu. Chàng đang trên đường đến với vị hôn thê, vì nay mai sắp đến ngày hôn lễ. Sao nàng biết được chuyện ấy? Nhưng dù đã được phụ thân tôi đến nước, sự thật cả gia đình tôi chưa hề gặp mặt người ta. Em đừng. Không, hãy gọi tôi là Hổ Đầu Sơn nữ chúa. Một bông hoa chỉ nở giữa viên rừng, chàng với tôi sẽ ngăn đường. Để rồi sau khi lên lưng tuấn mã là hai chúng mình sẽ chấm dứt tình thương. Để rồi khi cùng ai mặn nồng hương lửa ba sinh và hạnh phúc trong ngày vui hôn lễ, chàng hãy quên đi trong trí nhớ cái tên Diệp Thiên Kiều là một người đã nặng lòng. Diệp Thiên Kiều. Thôi, chàng đừng nói gì nhiều hơn nữa. Đây, 100 lượng vàng và túi hành trang mà bọn thuộc hạ của tôi đã cướp của chàng đêm qua, tôi xin trả lại chàng, cho chàng xuống phủ Khai Phong để cùng người ta nên nghĩa châu trần. Không, em. Kìa, đại ca tôi đã về, hình như có mang theo vài người lạ mặt. Tôi và công tử nên lánh mặt ra sao? Đi mau. Lâu La, yeah. Đem những rương vàng bạc cất vào kho và đưa cô gái vào đây. Liễu Thùy Dung, bây giờ nàng đã biết ta là ai rồi chứ? Ta biết người là tướng cướp Hổ Đầu Sơn, nhưng không xứng đáng với uy danh mà thiên hạ đã loan truyền. Thiên hạ đồn về ta thế nào? Thiên hạ đồn rằng tướng cướp Hổ Đầu Sơn là một tài kim khắp anh, biết trọng nghĩa nhân và không phải tên cướp đường, cho nên ai ai cũng một lòng khâm phục, nhất là người chỉ cướp của lũ tham quan rồi chia sẻ áo cơm cho bần dân hoạn nạn. Cô câm đi, nàng đừng giả vờ khen tặng. Ta đã sống quá nhiều và ta biết hành động của ta. Nghe tên tuổi của ta, người người đều dở mặt. Thiên hạ có đồn về ta cũng chỉ đồn về hành vi ác độc. Đúng, và hôm nay ta được nhìn tận mắt mi chính là kẻ bảo tàng trộm cướp sát nhân đã bắt ta, tức là mi có mưu định để hèn, nhưng nên nhớ rằng mi sẽ không được toại nguyện đâu. Chưa có kẻ nào cả gan ương ngạnh với Mã Kỳ, nhất định đêm nay nàng sẽ thuộc về ta. Người đẹp ơi, hãy lại đây với ta. Buông tôi ra. Khốn nạn, dám xúc phạm tiểu thơ của ta thì mi phải chết. Tên ở đợ kia, bộ mi muốn chầu Diêm Chúa hay sao mà dám vào đây vuốt râu hùm? Ta thì mi bảo chầu ai cũng được, nhưng không có quyền xúc phạm tiểu thơ của ta. Dở Phương, anh làm sao giải thoát giùm ta? Tiểu thơ hãy an tâm, tôi sẽ chém tên chúa đảng bay đầu. Ma Kỳ, hãy xem đây. Xem đây hả, xem đây hả, quân Liêu Mãn. Liêu Mãn. Trời, anh Phương. Tiểu thơ, hãy lại đây với ta. Ông ơi, tôi lại ông. Ông ơi, xin ông hãy buông tha cho thân này được còn về hương trinh. Mới bước vào xuân chưa dương lót bụi trần, đời có thiếu gì những cô gái thèm yêu. Ông hãy tìm về để hưởng những của truy quang, chớ ông thèm khác chi một thể xác không tình. Ta xem nàng đây như là một tiên nữ giáng trần. Ta biết trên cõi đời này ai ai cũng chẳng yêu ta, nên ta phải dùng cưỡng quyền để chiếm trọn một đời qua. Nàng hãy theo ta vào trong lập tức. Trời ơi, ai cướp tôi? Vũ Phương, làm sao giải thoát cho ta? Vũ Phương. Tiểu thư, tiểu thư. Trời ơi, tiếng kêu của Liễu Thùy Dung đã tắt liệm rồi. Trong bàn tay của Hổ Đầu Sơn lạnh chúa, còn ta thì một tấc sắt cũng không và chẳng am tường gió nghệ, chỉ biết đứng nhìn theo ai mà tuôn đổ lệ căm. Hôm qua đã rụng xuống ao tù. Trời ơi, từ lâu nay ta xem Liễu Thùy Dung như duyên ngọc quý, không dám mơ màng dù là mộng hay là mơ. Bởi ta tự biết thân phận ta chỉ là một kẻ phàm phu, trọn đời trai chỉ làm kiếp tôi đòi, chỉ biết lặng nhìn dốc dáng tiên nga, để đêm đêm gục đầu trong mộng tưởng. Đất bằng dây sông một bông hoa sắp ra cánh phai màu, ta chỉ còn biết dùng tử binh để giải phá thành sâu. Ôi, rượu đã cạn bầu mà sao hồn ta chến choáng, sao mắt ta vẫn còn dõi hướng về đâu. Tiếng kêu cứu mỏi mòn đã tắt liệm giữa đêm sâu. Trời ơi, thế là hết tan rồi bao ảo mong. Ta cảm thấy đời ta vô dụng, không đủ sức tài để cứu nạn người thương. Rượu đã cạn bầu, ta muốn uống nữa. Ta muốn quên thực tại đau thương. Liễu Thùy Dung. Liễu Thùy Dung. Trời đã rưỡng sáng. Lâu La. Dạ. Hãy đem những rương lụa là gấm dốc vừa cút được trả lại cho chủ nhân và đưa hai người xuống núi. Khoan, đại ca. Đại ca định cho những người kia rời khỏi Hổ Đầu Sơn à? Đúng. Như vậy là đại ca đã tự phá vỡ kỷ cương của Hổ Đầu Sơn bao năm cường thịnh, đã đem về một người lạ mặt rồi tự quyền tha cho họ về đi. Đời thao không của ta, ta muốn một lần làm kẻ có thiên lương, cũng như việc làm của tiểu bụi hôm qua, đã tự quyền tha ngày chết gã đẹp trai. thả những người không biết sử dụng đường gươm, còn người mà tiểu mũi tha chết là con quan trấn thủ Hà Nam. Tên Lưu La nào đã nói cho đại ca biết điều đó? Tiểu mũi không cần biết. Tức là đại ca đã cho thuộc hạ theo dõi tiểu mũi từng bước, có phải vậy không? Tiểu mũi chứ vội hiểu lầm. Mấy tháng gần đây tâm hồn đại ca đã đổi khác, dường như đại ca đã quên mối thù thắm mà chỉ lo cưỡng đoạt gái xuân và ăn cướp mà thôi. Diệp Thiên Kiều, làm sao ta quên được đêm thảm sát ở Hắc Sa thôn? Làm sao ta quên được hình ảnh của phụ thân ta gục đầu trên dùng và hình ảnh một trang trại huy hoàng bóng chìm trong biển lửa. Có người con gái bơ vơ tìm mẹ mà mái tóc xanh quyện khói phủ lưng đồi. Tuổi thơ ngây của anh với em đã bị người ta cướp mất đi rồi, như hai cánh chim non lạc loài trong bão tố, trong cảnh hai hùng ta nương tựa vào nhau. Đó rồi thời gian qua trong cay đắng khổ đau, ta với tiểu mũi đã lớn lên trong thù hận. Ta lập đảng cướp chẳng qua mong bao quan để hồn sống thân thoáng và dưới chốn điềm đài. Đại ca vẫn chưa quên là chúng ta trở nên kẻ cướp là vì mong có dịp tầm thù rửa hận. Sau gần đây tâm tánh đại ca bỗng thay đổi khác thường, như những kẻ si tình lãng mạn. Tiểu mũi ơi, sợ gì lâu nay tiểu mũi hay hờn trách ta, sao hay vô tình với tiểu mũi, và ta hay có những hành động phũ phàng đối với những kẻ dưới tay. Đó là hình ảnh hải hùng ghê khiếp của Hắc Sa thôn đã làm cho trí não ta điên cuồng điên đảo. Đêm từng đêm ta gục đầu bên chén rượu, nuốt đắng cay như nuốt mối thâm thù. Diệp Thiên Kiều ơi, ngày nào mà ta giết được kẻ đã tàn hại gia đình của ta và tiểu mũi, thì ngày đó cõi lòng này mới thật sự. Ta vừa lặn lội vào hang hùm động sâu để đánh cắp bức chân dung của kẻ thù về cho tiểu mũi nhận diện. Đây, đây là kẻ đã thảm sát Hắc Sa thôn 12 năm về trước. Chính hắn là Quyết Ảnh Liễu Kim Sương. Quyết Ảnh Liễu Kim Sương. Diệu Phương, chắc ngươi đã nghe tất cả chuyện rối rắm trong gia đình ta. Sau khi bị tướng cướp Mã Kỳ cưỡng bức, hiện giờ con Liễu Thùy Dung nó đã... Dạ tiểu thơ đã làm sao đó phu nhân? Nó đã có thai rồi. Ê trời đất ơi! Ngươi là kẻ thân tín nhất trong nhà này nên ta không cần giấu giếm. Chỉ còn có mấy hôm nữa là nó phải về làm vợ công tử Ly Nhĩ Lan. Dạ. Thật là một điều khó xử. Lại nữa ông của ngươi mà biết chuyện này á, thì ta với con Liễu Thùy Dung làm sao mà sống nổi? Dạ thưa phu nhân, bây giờ phu nhân tính làm sao đây? Vũ Phương ơi, hiện giờ tâm trí của ta như tơ giò biết liệu tính làm sao. Tôi vừa nghĩ ra cái món này là tôi phải hy sinh để dục quân cầu mưa. Nghĩa là sao ta chưa hiểu được? Là thú thật với ông tất cả sự tình, nhưng tôi sẽ gánh vác một mình. Bảo với ông rằng tôi dùng trộm với tiểu thơ, mặc tình ông giết hay tha. Lòng tốt của người ta xúc động vô cùng, nhưng ngươi làm sao chịu nổi cực hình? Đã hy sinh dù tan gia nát thịt miệng là toàn mang tiểu thơ. Vô phương ơi, nghĩa cử của anh làm cho tôi vô cùng xúc động. Anh đã cứu vớt một linh hồn đang chơi vơi trong biển thẳm và mang theo tuyệt vọng giữa sông. Tôi như một loài chim gáy cánh đi giữa sương mù, nhục nhã đắng cay đã dây tròn thân phận, hết cả rồi ước vọng một thời xuân. Dùng bùn nhơ lầy lội của thế nhân, không dân tân đến cùng xa chân lỡ bước. Trời còn bắt tội mang thêm cái nghiệt, là giọt máu quan kiên đeo đặng cạnh bên mình. Tiểu thơ hãy an lòng, đừng lo gì hết. Vũ phương này nguyện đem tâm thân làm bức bình phong, để che chở cho tiểu thơ qua hồi bão tố. Vô phương ơi, đến bây giờ tôi mới rõ được lòng dạ của anh. Anh cứu tôi mà không đo lường hậu quả, trước nghĩa cử vô cùng cao cả. Sự sống bây giờ xin bám víu vào anh, chẳng thà tôi dối gạt phụ thân, là đã dũng dãi cùng anh thề thốt, còn hơn thú thật vì một tên tướng cướp mà một đời qua phí nhụy rửa hương tàn. Tiểu thơ hãy an tâm đi, vì tôi đã quyết định hy sinh. À kìa, có tiếng lạc ngựa, chắc là ông về. Trời ơi, lòng tôi như tơ giò trăm mối, trước mặt cha già biết định liệu ra sao. Trời ơi, không phải ông về, mà là một cô gái lạ. Kính mừng tiểu thơ, người đẹp đất Kỳ Hà. Trời, nữ chúa hộ đầu sơn. Đừng ngại, hôm nay tôi đến đây không phải để cướp, để giết, mà là để trao đổi với Liễu Thùy Dung. Cái địa vị của nàng, tôi muốn làm cô dâu cho hôn lễ sắp cử hành. Đây là 100 lượng vàng và 200 lượng bạc, gọi là bồi thường cuộc chiếm đoạt hôn phu. Nàng nói ra tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng tôi không phải là phường tham vàng tham bạc, và không có quyền đổi chác của hôn nhân. Họ đàn trai chỉ nghe tên nàng chứ chưa biết mặt, thì tôi mang cái tên Liễu Thùy Dung cũng được. Con à, nữ chúa tới đây làm cho con thắc mắc, nhưng mẹ thấy thật tình nàng muốn giúp Liễu gia trang, thay cho con nữ chúa sẽ lấy chồng. Thế là cha của con vẫn được lòng trang tấn thủ Hà Nam, còn con thì được toàn nghĩa toàn tình. Mẹ đừng quên rằng nàng là nữ chúa Hồ Đồng Sơn. Vũ Vương đâu? Đem sa mã và hành lý vào nhà. Chết rồi, ông đã về. Nữ chúa tạm vào phòng của tôi, chờ tôi bàn lại với ổng xem sao. Dân, xin chào phu nhân. Kìa, phu nhân, lại có cả con Thùy Dung đây nữa. Sao phu nhân có được thư của ta từ Hà Nam gửi về báo tin lễ cưới của con Thùy Dung chưa? Ủa, tại sao phu nhân lại đứng lặng thinh, còn con Thùy Dung lại bỏ chạy đi đâu vậy? Ông ơi, nhà mình vô phước, nói ra còn thêm nhục nhã mà thôi. Phu nhân nói gì vậy? Phu nhân nói lại coi, nhà mình sao mà phu nhân bảo là vô phước? Bởi vì việc hôn nhân của con á, ông nói lại với người ta quản lại đi. Hả? Quản lại? Bà nói đùa hay sao? Tại sao phải quản lại? Ông hãy bình tĩnh. Ông bình tĩnh mà nghe tôi nói đi nè. Bởi vì con Liễu Thùy Dung, nó đã len cha len ngay mẹ, chẳng biết vàng yêu với ai, giờ nó đã mang thai. Hả? Trời đất ơi, đất rung trời sập, sanh nhầm tội báo hoàng gia, còn chi danh giá nhà ta. Rồi đây làm sao tôi trả lời với hoàng trấn thủ Hà Nam, và cái mộng làm tri huyện Kỳ Hà chắc cũng sẽ tiêu tan. Bà, bà phải nói cho mau, nó giàn yêu với ai mà xảy ra cơ sự. Thì nó nói là nó lỡ tường thằng con kích Vũ Phương. Trời ơi, thằng Vũ Phương, thằng giữ ngựa nhà mình, cái thằng âm tì địa ngục đó. Được rồi, tưởng việc gì cho cái vụ này tôi tính gọn lắm bà. Có đứa nào ở đó không? Ra sao chuồng ngựa kêu thằng Vũ Phương lên đây cho ông bảo nha. Dạ thưa ông. Vũ Phương, mày có biết cái tội của mày chưa? Vâng, chính tôi đã làm cho ông đau khổ. Tôi đã lợi dụng lòng thương yêu của chủ gia mà tôi giết chết một cuộc đời cô gái trẻ. Mày phản tao thì mày phải chết. Sau khi giết mày để giấu nhẹm việc này rồi, tao sẽ trục xuất luôn cái bào thai ô nhục đó. Ông hãy giết chết con đi, để trên thế gian này không còn một tên gia đình dám làm mờ uy danh nhà họ Liêu. Chứ ông không thể giết chết một đứa bé còn trong bụng mẹ mà cha của nó đã liều thân cho con trẻ được ra. Thì việc ông giết một đứa bé mới tử hình đó là việc ghê gớm nhiều hơn. Ông định giết con tôi để lừa gạt thế nhân rồi ngụy tạo cho cuộc hôn nhân gả bán. Nhưng nếu mưu sâu mà trường ra ánh sáng thì khổ đau kia sẽ thê thảm mới khôn cùng. Giết gì ngày mai tới thì nó cứ tới. Bây giờ ta cần giết chết cái bào thai ô quý kia cho thanh danh nhà họ Liễu được bảo toàn. Vậy chứ hành động vô nhân đạo của ông sẽ không làm thanh danh nhà họ Liễu bị ô uế một ngày mai sao? Mày chết tức là không còn ai biết được chuyện này. Vậy thì tôi vẫn cứ chết và ông vẫn nuôi cái bào thai kia cho đến ngày sinh nở. Nếu sau này có ai hỏi nó là con ai thì ông cứ bảo người ta là nó là con của một tên gia đình nghèo khó mà ông đã nhận nuôi giùm. Như thế con của tôi, con của một kẻ chết dưới tay ông, lại là một tiên tích tốt đẹp về lòng nhân đạo của ông đối với kẻ sống ở trên đời. Phu nhân hãy nuôi dưỡng giùm con tôi, một giọt máu rơi nghiệp chướng. Tiểu thơ, tiểu thơ dạy dỗ cho nó nên người, tôi sẽ ngậm cười bên thế giới ngàn năm. Thôi câm, ta không muốn nghe mi lại nhảy. Gia đình trói nó lại, đem căn độc đánh cho nó tan da nát thịt, phơi xương nó rồi bỏ nó đói khát cho nó chết luôn. Bẩm ông. Gì? Có công tử Lý Dị Lan đến xin rước dâu. Trời ơi, chưa tới ngày cưới mà rước cái giống gì? Giờ tính sao đây bà? Ông đừng có lo, có người thay thế con Thùy Dung rồi. Ai? Ấy, ông yên tâm đi, lát nữa rồi sẽ biết. Ông vào trong với tôi đi. Liễu Thùy Dung xin ra mắt Lý công tử và mời công tử dùng chén trà thơm. Cảm ơn tiểu thơ. Xin lỗi, tôi không nhớ tôi đã có hân hạnh hội ngộ tiểu thơ lần nào chưa, mà giọng nói kia nghe dường như quen thuộc lắm. Công tử hãy nhìn tôi chút kỹ. Diệp Thiên Kiều, nàng, nàng là Liễu Thùy Dung sao? Không, Diệp Thiên Kiều mãi mãi vẫn là Diệp Thiên Kiều. Nhưng nàng tới đây để làm gì? Tôi đến để làm cô dâu trong ngày hôn lễ, để nhìn tận mặt mày gã bán tình lang. Nàng quên rằng trên hổ đầu sơn tôi đã nói với nàng rằng sở dĩ tôi mới vào làm rể nhà họ Liễu là tại sống thân ép buộc. Nhưng lời thề xưa còn đọng trên đôi môi son sắt, tình nghĩa của ai đang lớn dần trong tim óc, biết thở nào quên nữ chúa Diệp Thiên Kiều. Ta đã từng đêm sầu tư theo lá đỗ muôn kiều, ta đã ôm tương tư lăn mang mình vào đêm đen giá lạnh, lòng vắng lòng rằng chẳng phụ phàn nhau. Nhưng tiên kiều ơi, ta biết phải nói làm sao với sông thân về chuyện của đôi mình. Không lẽ nói rằng ta đã yêu nữ cho hổ đầu sơn để cho duyên tình tan vỡ. Chứ chàng đi cưới Liễu Thùy Dung, duyên tình mình không tan vỡ hay sao? Thiên kiều ơi, sợ gì ta đến đây sớm ơn ngài ước định, là vì ta muốn làm sao quý bỏ cuộc hôn nhân mà cha ta vẫn được vui lòng. Và đối với Liễu đại nhân vẫn giữ được cảm tình, ta sẽ nói một cuộc hôn nhân mà bắt ép ai kẻ chưa quen thành chồng thành vợ. Nó sẽ là một tơ duyên không tình không nghĩa, nó sẽ mang lại một hậu quả chua cay và trọn kiếp để khổ để sầu cho hai kẻ đầu xanh. Như vậy nghĩa là chàng vẫn mãi mãi yêu Diệp Thiên Kiều. Phải, nhưng hôm nay có mặt nàng ở đây, ta sẽ thương nghị với Liễu đại nhân cho nàng mang tạm cái mỹ danh Liễu Thùy Dung để cử hành hôn lễ. Không, thà ta thất tính với Hoàng Trấn Thủ chứ không bao giờ bày ra một cuộc lừa dối ân tình. Không bao giờ ta để ô uế thanh danh quyết ảnh Liễu Kim Sương. Ngài là Liễu Kim Sương? Phải, còn nàng là ai? Ta là... Lại? Ta là ai rồi đây ông sẽ biết. Chào ông. Anh Vũ Phương, trời ơi, vì tôi mà anh bị cha tôi đánh đập khổ sở đến thế này. Để tôi mở trói cho anh. Tiểu thư. Đừng gọi tiểu thư. Hai tên tiểu thư cành vàng lá ngọc đã làm cho Vũ Phương phải lãnh lấy cực hình. Thôi đừng người ơi, xin chớ bàn tâm, đừng thương đừng nhớ đến kẻ hèn này. Tuyền đài chốn mối duyên thầm. Tiểu thư đừng dối hiểu lầm mà giả từ cuộc sống, xin hãy lắng nghe trọn niềm hoài cảm của một thằng trai khổ sầu vì gối mộng mỗi chiều buông ngồi đêm mây tan mà mơ tưởng. Xanh đã pha màu bằng bạc, lời nghe lời chưa nói được tiếng tình yêu. Tiểu thôi ngoảnh mặt lên trời đếm có được mấy gì sao? Thì tình yêu của tôi đối tiểu thơ cũng ngần ấy đó. Nhưng tuổi phận tôi đòi nên tiếng yêu thương không được nở lên trên dành môi thắm mộng ân tình. Vũ Phương đã yêu Liễu Thùy Dung. Trời ơi, vậy mà từ lâu tôi đã trả lại tình yêu bằng đen bạc. Tôi chỉ xem Vũ Phương là một quân cờ sáng nước, dùng để gỡ gạc lúc nguy cơ. Chứ bây giờ, bây giờ Vũ Phương cũng vẫn chỉ là một quân cờ. Phải, tôi muốn tôi vẫn chỉ là một quân cờ. Một quân cờ để cho tiểu thơ đẩy đưa từng giờ từng phút. Tôi sẵn sàng làm cha của đứa bé mà tiểu thơ sắp sửa khai sanh. Rồi đây, nếu sống còn, tôi sẽ ôm đứa bé kia vào lòng mà mơ với bóng hình người trong mong tưởng. Còn tiểu thơ thì chờ ngày xuất gia để vui cầu hạnh phúc bên chồng. Tiểu thơ ơi, xin tiểu thơ đừng xem việc làm của tôi là điều ân nghĩa. Tôi chỉ làm tròn bổn phận với một người tôi quý tôi. Liễu Thùy Dung, thật ta không ngờ mi trở thành đứa con bất hiếu, đã cố ý dài đạp lên giáo phong nhà họ Liễu, đêm khuya dám cả gan ra dùng hội diễn với tình nhân. Đại nhân, câm! Kìa, ai đã mở trói cho mi? Dạ thưa phụ thân. Ai? Dạ con. Đồ ngỗ nghịch. Đại nhân ơi, tất cả lỗi lầm đều do ở nơi con. Đại nhân cứ trừng phạt con đi mà tha thứ cho Liễu tiểu thơ. Được. Đây, hãy cầm lấy chén rượu này uống cạn đi, rồi ra khỏi Liễu gia trang lập tức. Đừng, anh Vũ Phương đừng uống. Thùy Dung, sao con ngăn cản? Vũ Phương ngoài tội phá hoại cuộc đời son trẻ của con, nó còn là kẻ đã biết quá nhiều về gia môn họ Liễu, bởi thế nó phải chết. Cha ơi, xin cha hãy bình tâm suy xét lại. Cha hãy tha chết cho Vũ Phương, để chúng con sẽ dắt dìu nhau lên tận rừng sâu núi thẳm, trốn tránh mọi người để bảo vệ gia phong và thanh danh của dòng họ Liễu. Con dại khờ bất hiếu đã lỡ lầm gieo khổ cho cha. Tiểu thơ ơi, tội ăn của tôi đã vừa với cực hình. Tôi biết ly rượu kia sẽ đưa tôi về cõi chết, nhưng trước khi giả biệt dương trần có vật này gửi lại tiểu thơ. Đây là bảo vật của dòng họ Vũ, một đôi vòng tay bằng gỗ trầm. Tôi xin tặng cho tiểu thơ một chiếc, còn một chiếc tôi sẽ mang nó về bên kia cõi chết. Hãy uống cho mau, ta không muốn nghe kể lể dài dòng. Dân, tôi uống đây. Tiểu thơ ơi, sao này trăng trọc giữa đêm dân canh tàn, có nhớ tới một người, xin đừng để giọt châu rơi. Vì ai phải thiệt thân, tôi mang kiếp vô duyên, định mạng đã sẵn dành một cái chết đau thương. Trời ơi, quang uổng thay cho một kiếp con người yêu chưa dám nói nên lời mà thịt nát xương rơi. Ly rượu nghiệt quang tôi vừa uống cạn, vĩnh biệt tiểu thơ ở lại dương thần thô biệt tiểu thơ. Dược phương, dược phương, cha cha cha ác độc lắm mà. Cầm, để ta sai gia nhân đào huyệt dùi nó xuống là xong. Kìa, có bóng người trên đầu tường. Ai đó? Đạo sĩ Ngưu Sư Cơ xin kính chào Liễu Kim Sương Quyết Ảnh. Kìa, đại huynh, hèn lâu mới gặp, chẳng hay có việc chi trọng đại mà đại huynh giờ chẳng đến tệ ta giữa canh khuya. Ta vừa bước vào hậu diễn, bỗng nghe có mùi đoạn hồn dược tử phản phất đâu đây. Nếu ta không lầm thì Liễu đệ vừa giết chết một người. Phải, Liễu đệ vừa trừng trị một gia nhân. Hắn có tội gì mà phải chịu cực hình ghê gớm như thế? Tội của nó đã dám cật triều con gái đệ là Liễu Thùy Dung, để ép nấu một chung độc dược để quý mình. Ồ, tại sao Liễu đệ lại khép hồi lên thế? Cái tội của một gã cuồng si có đáng gì mà Liễu đệ lại giết gì? Thôi được, để ta mang hắn về cái tử hoàng sanh và thâu nhận hắn làm một kẻ môn sinh, để thấy ta mà hành hiệp giang hồ. Tiểu đệ xin đại huynh cứ tự nhiên. Cảm ơn, cảm ơn, xin chào Liễu đệ. Thế là xong một việc. Còn việc thứ hai mời nhà ngươi giải quyết. Hả? Các người là ai? Vào nhà ta sao không báo trước các người là ai? Truy hồn kiếm phong mã kỳ. Hả? Còn ta Diệp Thiên Kiều xuyên dân kiếm. Té ra là lũ quá con. Ngày xưa ta không hạ độc thủ giết lũ bay là may mắn lắm rồi. Vậy mà hôm nay còn tới đây, chắc chúng bay định tìm cái chết. Không, chúng ta đến đây là để trả mối thù ngày xưa. Và tiên Diệp sẽ cướp mớ bạc vàng. Chúng mày có phải là bọn cướp hổ đầu sơn? Phải, chắc ngươi đã nghe danh. Ta đến đây tầm thù và trời cao không phụ đối diện với ngươi rồi. Vậy ngươi có món võ nào hãy đưa ra để giao đấu với ta? Được, ta Liễu Kim Sương đường đường hào kiệt, xa nhìn bọn lục lâm mà phải nhọc sức phi công. Chỉ tại ngày xưa ta không giết bọn mi, nên hôm nay chúng ta mới tìm đến đây để tay xong quyết hận và trả thù cho gia tộc. Được, ta sẵn sàng đây hai con mồi ngu dại đến nơi này là nạp mạng. Quân sát nhân tàn bạo, hãy nếm quả lôi chưởng của Lý Nhị Lan. Kìa, Lý Nhị Lan chàng. Không, đừng gọi tên ta, mà hãy trả lời về hành vi tàn bạo. Vô lễ, ta đưa mi về bên kia thế giới. Không, đại ca không được giết. Tại sao vậy? Tại vì đây là kẻ đã thề non hẹn biển với nữ chúa Diệp Thiên Kiều. Tim em cũng trao trọn cho ai rồi, và đã nguyện trọn đời làm quanh yên liền đôi, cũng nhờ cuộc yêu đương mà em mới đến đây rồi gặp mặt kẻ thù để rửa hận cho mẹ cha. Nhưng hắn đã xen vào việc riêng của ta, trong lúc cuộc phục thù chưa có trọn vẹn thì ta phải giết hắn đi để tung hoành không vướng chân tay. Và lại gã kia ý có chút tài năng sự tử phụ, ta cho hắn biết bài học hôm nay để hắn biết làm người ở kiếp sau. Không, nếu đại ca cương quyết giết chàng thì Diệp Thiên Kiều này xin chịu chết. Bằng không xin cho tiểu muội được nói lên câu giả biệt, kể từ đây mỗi kẻ một con đường. Xếp lại kiếm cung cho trọn với ân tình, sau khi đã rửa xong thù hận em đã chán chi rồi biển giấu rừng gươm. Đại ca có thể quy cuộc đời thảo khâu. Trên bước phiêu linh mặt phong ba bão tố, đôi cánh chim sẽ lướt gió tung trời. Lý Nhĩ Lăng, em sẽ là người vợ hiền chúng thủy của chàng. Đại ca, hận thù đã trả xong, em xin phép được giá từ đại ca để lên đường gió bụi. Được rồi, có đi đâu thì đi liền cho khuất mắt đi. Lý Nhĩ Lăng, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tạm biệt đại ca. Lâu La, cúp tất cả, đốt tất cả và giết hết tất cả cho ta, nghe chưa? Như vậy mới xứng đáng là trả thù cho cuộc tàn sát Hắc Sa Thôn 12 năm về trước. Sai để an ủi cho lòng tôi. Cháu ơi, cháu à, tôi đã dẫm nát đường giang nam, vượt núi non giang bắc. Tôi đã đi tìm khắp nẻo lưỡng hồ mà không tìm được hình bóng của cô nhân. Rồi bây giờ ông muốn cho ao mòn thương nhớ, uống cho qua không, ta uống để chờ cho nắng bớt mưa tan, rồi ta cất bước đi tìm người bạn cũ, dù cho canh nhạn có chìm trong sương phủ giữa màn đêm. 17 năm người ta có hương lửa mặn nồng, hai dốc ngọc đã héo hoang, hương sắc đã phai tàn màu son. Người ông nhớ ông thương, chắc đẹp như tiên nữ giáng trần, nên ông lặn lội đi tìm lê thân khắp nẻo đường quê hương. Khắp nẻo đường quê hương, sông núi dân hữu tình, vậy mà không có xoa được nỗi buồn, một nỗi buồn không tên. Ông ơi, các phong cảnh núi sông đẹp như mây màu hồng, chiều chiều phủ xuống rừng cần, sáng thì trải dài trên sông. Làm sao tôi có thể ngao du đây đó như ông vậy ông? Cháu à, ta vì một người mà lê chân đây đó. Còn cháu, cháu đã có cha có mẹ thì... Cháu chỉ có mẹ thôi ông à. Ủa, nói vậy mà cha cháu đâu? Cháu không có cha. Hả? Cháu sẽ xin phép mẹ cháu để đi theo ông, theo đại ca. Trời ơi, mới đó đã kêu đại ca rồi. Phải, đại ca cứ để tôi theo đại ca được làm cô em gái nhỏ. Biết đâu những lúc trở trời nghịch gió còn có em với đại ca trên vạn nẻo sông. Bye. một tai nạn nữa rồi. Trời ơi cô ơi, cô còn nhỏ tuổi lắm, cô biết không hả? Ủa, nói vậy tôi còn nhỏ tuổi lắm sao không? Chứ làm sao. Anh nè, mà cô nói cô có mẹ, sao lần nào tôi đến đây tôi không gặp bà hết trơn vậy? Mẹ tôi hả? Ừ. Sáng nào mẹ tôi cũng ra chợ mua hàng, trưa xế mới về. Trời ơi, về nói với bà, đàn bà không có chồng mà đi nhiều không có tốt nha, thấy chưa? Ủa kìa kìa, ông té rồi. À, để tôi ra sau thấm nước lạnh đắp mặt cho ông tỉnh. Ngọc Hà ơi, con đâu rồi? Đi đâu bỏ quán xá không ai trông nom gì hết. Ơ kìa, ông khách nào lại sai khước, trông có vẻ quen quen. Trời, chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương. Vũ Phương, anh còn sống hay là hồn ma hiện về dương thế? Ai đó? Kìa, Liễu Thùy Dung. Em, phải, em là Liễu Thùy Dung đây. Nhưng Vũ Phương ơi, 17 năm xa cách, thân hình của Vũ Phương qua tiều tụy xác xơ. Thùy Dung ơi, anh đã buồn nhiều khi đắng xế sương khuya. Và anh đã khóc, khóc khi canh tàn rượu tình. Nhưng không, không, ta có khóc bao giờ đâu. À, ta có khóc bao giờ đâu. Rượu đâu rồi, cho ta thêm một bầu rượu nữa. Anh Vũ Phương, anh đừng uống nhiều rượu. Em đừng can, cứ để cho ta uống. Ta uống rồi, không bao giờ ta uống nữa. Để kỷ niệm bay vèo như cánh nhạn vào sương. Cánh nhạn đã vào sương còn gửi lại tiếng kêu sầu ai quán cho người cô phụ nữa chừng xuân chết lặng giữa mây chiều. Nhớ nhớ thương thương còn dương y nhà có vào đời. Thuở ấy sau khi Vũ Phương uống chung độc dược, đạo sĩ mang đi rồi em rơi vào thâm nước sầu tư. Buồn làm sao dòng đời trôi bằng lặng, thảm làm sao bên vắng đời đò xưa. 17 năm tại sao Vũ Phương công về bên cũ, cho niềm vui sống lại giữa tâm hồn. Đã về bên cũ để rước thêm sầu muộn, khách hành nhân thêm lỡ chuyến sang đò. Số mạng, trời ơi số mạng ta. Phải, có lẽ vì số mạng, một đoá lan rừng người ta có thể đem vào giữa vườn ngữ quyền. Còn cành mẫu đơn có khi lạc lòng trong đám cỏ dài qua hèn. Cũng như em có ngờ đâu phải ra giữa phong trần. 17 năm chuyến đời dâu bể, người ta gọi em là sương phủ bến tầm dương tuổi nặng thương sầu. Anh có nghe, có biết vì sao em rời Nguyễn Kỳ Hà thuộc phủ Cai Phong để xuống tận sơn đông này sinh sống? Đó là vì số mạng mà dòng đời như nước cuốn qua trôi. Liễu Thùy Dung, đứa bé ngày xưa đâu rồi, còn hay không, trai hay là gái đó? Dạ con gái, em đặt tên nó là Ngọc Hà. Hả? À, Ngọc Hà. Cô bé bán rượu cho tôi và mới đòi theo tôi đi ngao du sơn thủy đó à? Ôi trông thật, mười mấy năm qua mà tôi tưởng chừng như giấc mộng. Liễu Thùy Dung, sau khi xuống núi tôi định tìm Má Kỳ để rửa hận, thì được hai tin tên cướp hổ đầu sơn đã chết rồi bởi bộ hạ tay chân. Thế là tôi lại trôi nổi ra đi làm khách phong trần. để rồi gặp lại bạn cũ trên bến Tầm Dương một ngày thu mưa gió. Rượu, rượu đâu? Cho tôi một bầu rượu nữa. Tại sao anh uống rượu nhiều quá vậy? Tôi uống cho tim bớt lạnh lùng. Không, đời anh sẽ không còn lạnh lùng trống trải nếu anh nghe lời tôi dừng lại gót phiêu lưu. Sống mà hồ nên trọn đời bơ vơ, chuyện quan cổ năm xưa vẫn ghi hoài trong tâm tư. Tôi sống nơi đây qua tháng lùng năm, vẫn mong tin anh để nuôi lại cùng đàn, đáp lại tấm chân vì tôi mà anh phải sinh. Nghe em phân tỏ mấy lời lòng tôi như âm lại, dù mưa gió lạnh lùng trời bắt đầu sáng đông, nhưng đời của tôi trót đã mà thầm sống một mình với mối tình căm. Hãy để cho tôi sống bóng khắp nẻo đường quê hương. Anh Vũ Phương, đời của tôi cô độc, muốn có anh để chia sớt vui buồn. Con Ngọc Hà cũng cần có một người dạy dỗ trong nom. Tôi sẽ nói cho nó biết anh là cha của nó. Trời đất ơi, đâu được. Thùy Dung à, ngày xưa thì tôi nhìn nhận giọt máu rơi cho qua cơn rối rắm, chứ còn con Ngọc Hà nó sẽ là con ruột của anh. Hả? Ngọc Hà ơi, lên đây mẹ bảo nè con. Trời đất ơi, không được đâu, không bao giờ như vậy được. Tôi phải đi, xin chào Thùy Dung. Không, anh Vũ Phương. Mẹ, mẹ gọi con hả mẹ? Kìa, ông khách, ông đã tỉnh rượu rồi, ông định đi đâu vậy? Ngọc Hà, con hãy lại chào cha con đi. Mẹ, ông khách này là cha của con sao mẹ? Phải, anh Vũ Phương. Hả? Anh bước tới, cho con nó nhìn anh đi. Cha... cha mừng được gặp con. Trời, cái gì kỳ vậy? Trời ơi, vậy mà hôm nay con đâu có biết, cha lại còn trớ trêu hỏi cha con đâu nữa chứ. Cha hỏi cho nó vui vậy chứ. Tôi là cha của cô. Anh Phương. Cha là cha của con, cha hay vô đây nữa? Từ bé tới giờ con đâu có được gặp cha. Bây giờ cha đã về đây với mẹ, với con. Rồi cha định đi đâu nữa không cha? Tôi... Kìa, sao con nó hỏi anh không nói? Tôi sẽ nói rằng tôi sẽ mãi mãi ở lại đây nơi quán Tầm Dương có trăng vàng soi bóng liều. Có người cô phụ mang nhớ thương tựa cửa đứng trong chồng. Ngồi đêm mưu tư qua năm tháng lạnh lùng với một cô bé tuổi vừa đôi tám, đến giờ này mới gặp được người cha. Cánh chim chiều chan nắng cảnh bão tố phong ba, quay trở lại về nơi tổ ấm. Thùy Dung ơi, từ đây bên gối mồng sẽ có anh cùng kể chuyện tâm tình. Mẹ, mẹ có nghe cha con nói không mẹ? Cha con sẽ ở lại đây mãi mãi với mẹ con mình đó. Bên Tầm Dương quán gió, có nước biếc sông dài, có cành liễu buông tơ, tình xưa ngăn cách đôi bờ, niềm sầu riêng ai sống bơ vơ. Từ đây đêm ơi kịp sóng giang hồ, sao lòng vẫn đơn côi. Giờ đây sóng gió qua rồi, một lần lên tiếng nói trong tôi, tình yêu ai còn đây, làm sao nguôi mối sầu, trọn đời không quên bóng yêu kiều. Trên bến tầm dương khi sương lạnh xuống, sẽ không có bóng cô đơn của thiếu phụ mong chồng. Dẫu đầu sông cuối bãi với kịp sóng giang hồ, sao lòng vẫn đơn côi. Giờ đây sóng gió qua rồi, một lần lên tiếng nói trong tôi, tình yêu ai còn đây, làm sao vui mối sâu, tròn đời không ngăn cách đôi mình. Đưa anh sang sông chiều nghiêng nghiêng bên đồi, trên bến đỏ xôn xao chờ mới, lòng đã vui con nước thêm vui. Đưa anh sang sông trên con đò anh đi ngày ấy, dòng nước xưa vẫn nhớ thương anh, ruộng lúa xưa vẫn chờ lòng anh vui hay con nước nghe vui, mà lão sao sóng vỗ mà mặt Trường Giang nở rộ những hoa bèo. Em ơi có phải đây là quãng gió của năm nào? Phải rồi, quãng gió này năm nào em đưa tiền không rượu tiền. Còn kia có phải con đò ngày cũ, một chiều nào anh dội dã sang sông, khi gió mùa thu bức dội lá ngô đồng, mây kia áo bạc màu làm hành trang sương gió. Chiều giặt lúa bên sông xưa, nhìn bóng mình lung linh in đây nữa, thấy mái tóc xanh đã điểm màu sương tuyết, mới nhớ mình đợi chờ đã ngót 20 năm. Cầm tay đèn sáng trăng thu bên ngõ. ngõ hoa mình vui mùa hát. Em ơi em, 20 năm rồi em còn nhớ, còn đê xưa tuổi thơ mình đó. Ngày xưa em làm quân rào bước theo sao. Anh mình trai cờ lau phất gió. Dẫu rồi mùa thu anh ra đi mà không trở về. Em vẫn đợi, em vẫn chờ, em vẫn tin. Trời đã bao lượt vào thu, từ mùa thu thơ ấu đèn lồng treo trước ngõ. Ngọn cờ lau phất phơ bay trong gió, chân bước đều anh trước em sau. Rồi hôm nào gió lạnh lá ngô rơi, trên bên vắng mình ân cần đưa tiền. Mùa thu mình xa vắng, để chiều nay xuân nở trong lòng. Anh trở về đây mình vui, mùa xuân muộn sau bao năm dài dằng dắt một mùa thu. Lắm tấm hoa lau trên tóc em mừng xuân muộn, nắng rọi thật hiền khi mình qua bên đò xưa. Sợ bầu không ngưng mà để trong lòng đêm sợ ngày lo, chớ ai đem con sao lên cây cho sao ca sao hót mà không hay quá buồn. Nước ở dưới sông còn khi lớn khi rồng, chớ còn cái tình của quá thương bầu trong lòng như nước tràn đồng lên láng giữa mùa thu. Tuy bầu giới quá không phải là thôn lân xứ sở, nhưng sông kiếp đưa đò thì đâu có ngại ngăn sông. Bầu là con sáo trên cao, mà qua thì còn thua kém con nhồng lột lưới bao lần mà chưa biết nói. Sao ngồi hát thiệt là hay vậy đó. Tại bầu không biết, chứ qua côi đợi con nước rồng để ghé bên nhìn mặt chút thôi. Vậy sao bấy lâu nay anh hai không nói thành lời, bây giờ đã trễ rồi anh nói nữa làm chi? Cho sáo sổ lòng, cho sáo sổ lòng, sổ lòng bài xa, con sao bài xa, sổ lòng bài xa, con sao bài xa. Anh hai ơi, tại hồi đó anh không nói ra nên con sao mới bay xa, chuyện tuổi mình mới thành răng trét. Bụng dạ anh bây giờ tôi đã biết, nhưng biết vậy thôi chứ từ nay hết mong hết đời bóng con đòn. Đâu còn chờ nghe tiếng anh hát dòng anh hò, qua cùng không còn phải chờ nước rồng cạn đáy để ghé lại cầm xào cá cho bầu nghe chơi. Ba bữa nữa là rước dâu rồi, nhà của chồng tôi ở bên kia bờ sông đó. Bữa đó anh hai có rảnh ghé cho tôi mời miếng rượu, rồi cho mượn chiếc đò con đưa tôi khăn gói theo chồng. Qua cũng chiều bầu mà quay mũi một lần, đưa đám cưới sang sông một chuyến. Cảm ơn anh hai nha anh hai. Một lần này thôi, một lần này thôi, không bao giờ tôi làm phiền anh hai nữa. Qua muốn bầu làm phiền hoài làm phiền quý, muốn bầu làm phiền qua cho tới trọn đời. bụng thì buồn, mà ngoài miệng phải ca phải hát, phải chống phải chèo cho trọn kiếp đò đưa. Họ rằng mình đưa con sao qua sông, cho nên con sao sâu lòng bay xa.